Đế Bá, chương 5613, cự đầu quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tồn Kiếm, đạo quân binh khí, lại bị người xưng là có thể so với Tại Vạn Thế Kiếm. Là thật là giả, ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng là, Trường Tồn Kiếm cùng Trường Tồn Kiếm Pháp Phối Kiếm, uy lực của nó to lớn. Đích thật là từng có 10 phần huy hoàng chiến tích. Lúc này, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt cầm Trường Tồn Kiếm. Trường Tồn Kiếm tản ra từng sợi quang mang trong suốt, giống như thời gian vờn quanh, nhìn tràn đầy đại đạo vận luật. Trong chớp mắt này, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Khi Trường Tồn Kiếm nơi tay, nàng chính là kiếm thần, không còn là một nữ tử bình thường. Trường Tồn Kiếm nơi tay, Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt đứng lặng hư không. Cả người lập tức giống như dung nhập giữa thiên địa, cùng thiên địa trường tồn. Lúc này Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, thoạt nhìn là như vậy xuất trần, là cao xa như vậy. Trong chớp mắt này, nàng tựa hồ đã không ở trong ngũ hành, đã nhảy ra 3000 hồng trần, không còn dính trong nhân thế khói lửa. Mặc dù nói, lúc này Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt cũng không có loại tiên khí siêu phàm thoát tục kia. Nhưng là, nàng lại cho người ta một loại cao xa nhã khiết khí tức. Ở thời điểm này, mọi người chỉ muốn đến một cái từ. Trường Tồn, kiếm đạo Trường Tồn, Tịch Nguyệt cũng Trường Tồn. Tựa hồ khi nàng sừng sững tại thời gian Trường Hà thời điểm, cho dù ai đều không thể đi dung chuyển, cho dù ai cũng không cách nào đi vượt qua. Cho nên, tại thời khắc này, quản chi Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt không có tản mát ra cái gì kinh thiên vô song khí tức, không có tản mát ra trấn áp chư thiên khí tức. Nhưng là, nàng đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ đã là đại biểu hết thảy. Nàng đã là Trường Tồn, chứng kiến thời gian hết thảy. Giờ này khắc này, bất luận là bất luận kẻ nào, nhìn xem Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt thời điểm, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Trường Tồn Kiếm Thần, danh bất hư truyền, đích thật là siêu phàm thoát tục. Đứng tại đỉnh phong nàng, đã vượt qua tu sĩ cường giả có khả năng với tới phạm vi. Cao xa như nàng, đã để người vô pháp đi chạm đến. Trường Tồn Kiếm, danh bất hư truyền, coi như quản chi là cường đại như Hạo Hải Tiệt Lão. Nhìn Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt như vậy phong thái, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Keng, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiệt Lão trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm nơi tay. Hạo Hải Tuyệt Lão một kiếm nơi tay, chính là mây khói lở mờ, nhìn có mây mưa chi khí. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão cả người giống như thân nơi tại trong làn sương. Phúc Vũ Kiếm, nhìn thấy Hạo Hải Tuyệt Lão trong tay thần kiếm, có cường giả không khỏi thán phục một tiếng. Hạo Hải Tuyệt Lão tự tay tạo thành chi kiếm, từng làm cho danh chấn thiên hạ. Phúc Vũ Kiếm, đây là Hạo Hải Tuyệt Lão vì chính mình ngang lượng sức đúc các loại thần kiếm. Kiếm này từng là nương theo lấy hắn danh chấn thiên hạ. Từng trong tay hắn uy hiếp thập phương. Tại rèn đúc Phúc Vũ Kiếm đồng thời, Hạo Hải Tuyệt Lão còn đồng thời sáng chế ra Phúc Vũ Kiếm Pháp. Kiếm cùng kiếm pháp hợp bích, từng là có thể xưng vô địch, làm cho quét ngang thiên hạ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Hạo Hải Tuyệt Lão 12 mệnh cung oanh thiên mà lên. Theo ngập trời huyết khí trùng kích mà lên thời điểm, chỉ gặp Hạo Hải Tuyệt Lão hiện lên dị tượng. Sau lưng Hạo Hải Tuyệt Lão, một mảnh mây đen dày đặc thiên khung lập tức bao phủ lại toàn bộ đại dương mênh mông. Tại mây đen này bao phủ lại trong đại dương mênh mông, vang lên một trận lại một trận sấm chớp thanh âm. Oanh, oanh, oanh. Âm thanh sấm sét bên tai không dứt, tựa hồ muốn nổ tung toàn bộ hải vực. Cùng lúc đó, trong, lộp bộp lộp bộp, lộp bộp lộp bộp, lộp bộp lộp bộp, từng đợt điện thiểm âm thanh, chỉ gặp trong vùng biển này, chính là ngàn vạn thiểm điện đang múa may. Một màn này, đáng sợ như vậy dị tượng, để cho người ta thấy rùng mình. Tại trong loại dị tượng này, mây đen dày đặc, lôi minh oanh thiên, thiểm điện cuồng vũ. Tại trong minh lôi điện điểm này, tựa hồ là muốn đem toàn bộ hải vực phá tan thành từng mảnh. tại uy lực cường đại như thế trong dị tượng. Tựa hồ toàn bộ thiên địa liền tựa như là một mảnh giấy thật mỏng phiến. Lập tức liền có thể bị phá tan thành từng mảnh. Loại dị tượng này, để bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy hãi hùng khiếp vía. Phúc Vũ kiếm pháp, Hạo Hải Tuyệt lão còn không có xuất thủ. Nhưng là, đáng sợ như vậy dị tượng đã đem rất nhiều tu sĩ cường giả dọa đến rợn cả tóc gáy. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả run lập cập. Tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, Hạo Hải Tuyệt lão đã bạo phát ra khí tức đáng sợ. Kiếm khí như xí diễm một dạng đánh thẳng tới. Quét ngang 10 ngày, nên như vậy cường đại kiếm diễm trùng kích quét ngang mà đến thời điểm. Quản chi lẫn mất rất xa tu sĩ cường giả. Đó cũng là bị dọa đến kêu to một tiếng. Đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả. Tức thì bị cái này đáng sợ kiếm diễm chỗ đánh bay ra ngoài. Dọa đến hồn phi phách tán. Lập tức quay người thoát đi. Vì cái gì Hạo Hải Tuyệt lão sử dụng Hạo Hải Thiên kiếm? Cự Uyên Thiên kiếm lại hoặc là Hạo Hải kiếm đạo? Cự Uyên kiếm đạo đâu? Nhìn xem Hạo Hải Tuyệt lão chính là chính mình tạo thành thần kiếm nơi tay. Có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Thiên kiếm cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là, đối với đứng trên đỉnh phong tồn tại mà nói, không nhất định là thiên kiếm cường đại nhất. Chỉ có thích hợp chính hắn binh khí hoặc công pháp mới là cường đại nhất. Dù sao, thiên kiếm chi đạo cũng không phải là Hạo Hải Tuyệt lão sáng tạo. Kém xa chính hắn sáng tạo kiếm pháp như vậy dung hội quán thông. Cuối cùng rồi sẽ có càng nhiều sơ hở đã không đủ. Một vị đại giáo lão tổ trầm chậm nói. Chân chính hạng người vô địch, cuối cùng đều sẽ sử dụng đại đạo của mình công pháp. Chỉ có dạng này. Mới có thể để cho bọn hắn càng thêm cường đại. Một vị khác vương triều cổ hoàng cũng là gật đầu nói. Muốn khai chiến, cự đầu chi chiến, nhìn trước mắt một màn này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Cự đầu chi chiến, xa một chút, thấy không rõ liền thấy không rõ. Nếu là một đạo kiếm khí bổ tới, hẳn phải chết, ở thời điểm này. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao lui lại. Hướng càng xa khoảng cách rút lui. Bởi vì cự đầu chi chiến uy lực cực kỳ cường đại. Cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, liền sẽ để chính mình hôi phi yên diệt. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều rút lui. Quản chi thấy không rõ lắm. Cũng là bảo mệnh quan trọng. Tại trường tồn kiếm thần cùng Hạo Hải Tuyệt lão rằng có thời điểm. Chí Thánh Thành chủ cùng Thiết Kiếm nhìn nhau một chút. Lúc đầu, hai người bọn họ chính là liên thủ muốn chiến Hạo Hải Tuyệt lão. Bây giờ lại bị Trường Tồn Kiếm Thần đoạt đi đối thủ. Nếu là hai vị đạo hữu muốn so tài, ta lão đầu cốt này cũng phụng bồi. Lúc này, Lập Địa Kim Cương nở nụ cười. Ở thời điểm này, ai cũng có thể thấy rõ ràng. Muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, vậy nhất định phải dọn sạch chướng ngại. Không hề nghi ngờ, Chí Thánh Thành chủ cùng Thiết Kiếm, đều là đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Lúc này Lập Địa Kim Cương muốn chiến Lý Thất Dạ, vậy trước hết đánh bại hai người bọn họ. Lý Thất Dạ, thật là khó lường nha. Riêng là lấy sức một mình, kéo toàn bộ vô cùng to lớn trận doanh, có thể đủ đối kháng Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành, nhìn xem một màn này, có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói. Trước đó, nếu như nói, có người muốn đối kháng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, vậy nhất định sẽ bị người chế giễu không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại làm được. Hắn chính là dựa vào sức một mình, kéo tới cường đại vô địch trận doanh, khiến cho Trường Tồn Kiếm Thần, Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm. Vân vân cường đại như vậy vô địch tồn tại đều gia nhập hắn trong trận doanh. Cùng Hạo Hải Tuyệt lão, Lập Địa Kim Cương là địch. Trước đó, bao nhiêu người đều cảm thấy Lý Thất Dạ muốn đối kháng Hạo Hải Tuyệt lão. Lập Địa Kim Cương đó là chuyện vô cùng khó khăn. Hạo Thiếu Tuyệt lão, Lập Địa Kim Cương dạng này tuyệt thế vô địch tồn tại. Lại chỗ nào là có thể đối kháng. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại làm được. Đây là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình. Tốt, chúng ta không biết tự lượng sức mình. Xin mời đạo huynh chỉ giáo. Lúc này Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm nhìn nhau một chút, đứng dậy, tương nghênh Chiến Lập Địa Kim Cương. Tốt, tốt, tốt, ta lão cốt đầu này cũng thật lâu không có giày vò. Hôm nay vậy liền luận bàn một chút a. Lập Địa Kim Cương đứng ra đằng sau, vừa cười vừa nói. Lập Địa Kim Cương lời nói này rất tự nhiên, thậm chí là luận bàn một chút, nghe là như vậy thân mật, nhưng là hắn trong đôi mắt lạnh lùng quang mang, đó cũng không phải là như vậy thân mật. Mặc dù trên miệng là luận bàn một chút, nhưng là song phương một khi động thủ, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Keng, một tiếng kiếm minh. Lúc này Chí Thánh Thành Chủ một kiếm nơi tay, trường kiếm trắng nhạt, đại đạo phù văn chìm nổi, vang lên không ngừng, đạo uy chi uy khuếch tán, uy hiếp lòng người. Thiết Kiếm thì càng không cần nhiều lời, Chiến Thần Thiên Kiếm nơi tay, chiến ý dâng cao, bao trùm cửu thiên, tựa như là một tôn chiến thần giá lâm một dạng. Trong khi nhìn quanh, có chinh chiến thiên hạ thập phương chi thế, đạo vô lượng vậy. Lúc này Lập Địa Kim Cương thét dài một tiếng, nghe được, ông, một tiếng vang lên, toàn thân hắn trong nháy mắt phun ra thao thao bất tuyệt quang mang. Từng sợi hào quang màu vàng có ngàn vạn trượng. Tại thời khắc này, Lập Địa Kim Cương cả người đều như là một vòng thái dương màu vàng một dạng, phun ra vô tận hào quang màu vàng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lập Địa Kim Cương 12 mệnh cung phóng lên tận trời, chìm nổi thiên địa, đáng sợ thần uy trong nháy mắt này trùng kích mà ra, giống như ngàn vạn sơn nhạc nghiền ép mà tới. Mỗi một tấc không gian đều muốn tiếp nhận ngàn vạn quân lực lượng. Trong nháy mắt này, đáng sợ thần uy thật giống như là muốn đem trong thiên địa tất cả nghiền vỡ nát một dạng. Má ơi, quá mạnh, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên hét lên một tiếng, quản chi ở thời điểm này rất nhiều tu sĩ cường giả đã rút lui trăm ngàn vạn dặm, rời xa toàn bộ chiến trường. Nhưng là khi khí tức khủng bố tuyệt luân này trùng kích mà ra thời điểm, nghiền ép mà tới thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt này cảm giác có ngàn vạn quân lực lượng trong nháy mắt đặt ở trên người mình, muốn trong nháy mắt này đè gãy xương sống lưng của chính mình. Quá mạnh, dưới sự hãi nhiên, có đạo hạnh cạn tu sĩ mạnh đến mức trực tiếp bị trấn áp, oanh nằm ở trên đất, căn bản là không đứng dậy nổi đến. Bị dọa sắc mặt sát gãy, đây chính là cự đầu thực lực. Tại thời khắc này, Lập Địa Kim Cương chân chính bộc phát chính mình lực lượng thời điểm, đích đích xác xác là để rất nhiều tu sĩ cường giả là sợ vỡ mật. Tại Lập Địa Kim Cương chí cường chí tôn lực lượng một trong kia dưới, bao nhiêu tu sĩ cường giả không cách nào tiếp nhận. Tại cường đại như vậy lực lượng vô địch phía dưới, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy mình tựa như là một con kiến hôi một dạng, có thể trong nháy mắt bị nghiền chết. Bất quá, Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm so rất nhiều tu sĩ cường giả không biết cường đại đến bao nhiêu. Tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn vẫn là sừng sững bất động. Cách chương.